Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2206, Nữ hoàng độc tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao giờ lại đứng sờ sờ trước mắt bọn họ như không có việc gì thế này? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt giải thích. Quên nói cho các ông biết, vừa rồi kẻ đánh nhau với các ông chỉ là một hình nộm của tôi. Các ông tệ quá rồi, đánh một cái hình nộm cũng cần lâu như vậy. Đánh với người thật thế nào đây? Năm người lão xà, lão ưng run như cầy sấy. Bọn họ sợ hãi nhìn thanh niên như ma quỷ trước mắt. Một giây sau, giống, tiếng rồng ngâm, kiếm đoạn long chủ động bay lên, xẹt qua cần cổ của năm người. Đám lão xà, lão ưng sớm đã mất sức chiến đấu. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, năm cái đầu bay lên cao. Á! Chỗ tối truyền ra tiếng hô kinh ngạc. Kiếm đoạn long bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh, chỉ về phía âm thanh truyền đến. Ra đây, Tôn Kiếm Khung, Võ Đạo Minh và 10 vị nguyên lão bước tới. Sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Người không biết sống chết thật nhiều. Anh duỗi tay, tiếng rồng ngâm vang lên. Tôn Kiếm Khung hoảng sợ kêu lên. Anh Diệp xin dừng tay. Tôi là minh chủ của Võ Đạo Minh Tôn Kiếm Khung. Tôi không phải kẻ thù của cậu. Tôi đến đây để nói cho cậu một tin tức. Hình như một vị sư tỷ của cậu đang bị người đuổi giết. Tiếng rồng ngâm tạm dừng. Diệp Bắc Minh thu lại kiếm đoạn long. Ông nói cái gì? Vèo, anh bước ra một bước. Đứng trước mặt Tôn Kiếm Khung. Kiếm đoạn long đặt trên cổ ông ta. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể Tôn Kiếm Khung lạnh ngắt. Anh Diệp, chuyện là như thế này. Hồi trước chẳng phải cậu từng bước vào vùng đất Nhật Lạc sao? Sau đó, vùng đất Nhật Lạc truyền ra tin tức nói cậu tử vong. Vùng đất Nhật Lạc có một người phụ nữ khủng bố. Tên họ cụ thể không ai biết. Mọi người chỉ biết cô ấy là nữ hoàng độc tiên. Sau khi biết được cậu đã ngã xuống, nữ hoàng độc tiên chợt nổi điên. Tôn Kiếm Khung nuốt nước miếng. Tại vùng đất Nhật Lạc, cô ấy phóng ra khí độc cực kỳ khủng bố. Quả thực có thể so với bệnh dịch. Người tu võ ở vùng đất Nhật Lạc gần như chết hết. Đồng thời, bởi vì cái chết của cậu có liên quan đến nhà họ Ngạo. Nhà họ Lan, dưới cơn nóng giận, nữ hoàng độc tiên giết đến tận hai nhà. Cách chương.